Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh gia cổ vật của tác giả Ma Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyền thứ ba, Hối của Đông Lăng, tập thứ 18. Nghe vậy mọi người đều nín lặng, đợi y đưa ra một kế sách hiệu quả. Nhưng y không nói tiếp, mà bảo Dược Lai thuật lại cho mình nghe cục diện Bắc Kinh những ngày gần đây. Được hỏi tới, Dược Lai phấn chấn tuôn ra hàng tràng. Gần đây tình hình Bắc Kinh đã có phần ổn định, các cơ quan của quân cách mạng quốc dân đang nườm nượp đổ về. Đặng Phụng Thiên đã chính thức phát tang cho Trương Tắc Lâm. Tất cả đều đang chờ con trai ông ta là Trương Học Lương đưa ra lựa chọn. Hứa Nhất Thành nhắm mắt lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu. Dược Lai kể một hồi, y chợt hỏi: "Vậy là Chủ tịch Tưởng vẫn đang ở Bắc Kinh hả?" Dược Lai gật đầu: "Vâng, đang phải tiếp đón các đoàn thể xã hội bần túi bụi, ngày nào báo cũng đưa tin đấy." Giờ bên ngoài xôn xao nhất là chuyện gì? Các câu hỏi của Hứa Nhất Thành chẳng liên quan gì đến nhau, khiến người ta không sao đoán được ý của y. Dược Lai bối rối gãi đầu, nghĩ ngợi giây lát rồi vỗ tay đánh đét: "À phải, còn chuyện này nữa, rất nhiều người đang định ra đường biểu tình phản đối đổi tên Bắc Kinh thành Bắc Bình. Bắc Kinh vốn được Lưu Bá Ôn năm xưa đích thần coi phong thủy là thành Na Tra tám tay do Diêu Quảng Hiếu đích thần xây dựng, bên trong tứ cửu thành hội tụ phong khí đế phương. Đâu phải nói rời đô là rời đô được. Nhiều đoàn thể xã hội đã liên kết lại gửi đơn thư yêu cầu chính phủ xem xét lại." Hứa Nhất Thành có vẻ rất quan tâm tới việc này, hỏi kỹ thêm mấy câu rồi nhắm mắt lại trầm tư. "Mấy đứa cứ đợi xem kịch hay đi." Ánh mắt y nhìn xuyên qua phòng bệnh, trông về phía Đông Lăng, ngón tay gõ nhịp vào mép giường. Chương thứ 12: Bí mật trọng kiếm. Từ tháng 5 đến tháng 7, thành Bắc Kinh vẫn rối ren hỗn loạn. Trước là quân Phụng Thiên rút khỏi Bắc Kinh, sau lại tới Trương Tắc Lâm qua đời. Quân cách mạng quốc dân tiến vào tiếp quản, đổi tên Bắc Kinh thành Bắc Bình. Hết chuyện lớn này đến chuyện lớn khác khiến người ta không lúc nào được yên. Sang tháng 8, dân chúng nhổ bụng chắc cũng sóng yên gió lặng rồi nhỉ. Nhưng họ nào có ngờ, ngày đầu tháng 8 cả Bắc Kinh lại được phen chấn động. Lộ Thấu Xã đình lình đăng tài một bài báo. Tác giả giấu tên nói rằng Đông Lăng ở Tuần Hóa bị trộm mộ càn quét, báu vật quốc gia tổn thất vô số. Bài báo còn nói dân chúng quanh khe Mã Lan và Đông Lăng thấy mộ Từ Hy và Càn Long đều bị trộm, địa cùng mở toang, đồ bồi táng bên trong đã bị khoáng sạch, đề nghị chính phủ quốc dân mau phái người điều tra. Bài báo vừa ra, sóng to gió lớn đã cuồn cuộn nổi lên. Trước đây chiến loạn liên miên, mọi người còn hơi sức đâu mà quan tâm tới Đông Lăng. Giờ cục diện đã ổn định, tất cả lại tập trung chú ý vào nó. Huống hồ người bị quật mộ chẳng ai khác mà là Từ Hy tiếng tăm lừng lẫy, càng làm dấy lên vô số suy đoán. Tin này truyền ra, báo chí từ Bắc Kinh cho đến các nước thì nhau đăng tải. Các tầng lớp xã hội đều tỏ thái độ khiển trách, thúc giục chính phủ mau phá án. Dân chúng trụm đầu ghé tai xì xào bàn tán, lời đồn hoang đường tới đâu cũng có. Rốt cuộc ai là kẻ trộm thì mỗi người nói một phách. Tổng thất cũng đưa ra tuyên bố, Phổ Nghi khóc lóc than thở lên án kẻ trộm, đến Đồng Lăng bái tế bù, còn phái mấy vị nguyên lão dâng thư thỉnh nguyện lên chính phủ quốc dân. Vụ án Đồng Lăng chẳng mấy chốc đã trở thành chủ đề nóng hồi ở Bắc Kinh. Dưới sức ép dư luận, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Ủy ban Chính vụ Chiến trường Bắc Bình tuyên bố đã huy động lực lượng tinh nhuệ trong Sở Cảnh sát Kinh Thành do trưởng phòng điều tra Ngô Úc Văn đứng đầu bắt tay vào điều tra làm rõ, đồng thời giao cho Lưu Nhân Thủy, ủy viên quốc phủ thành lập đội điều tra tới Đông Lăng xem xét. Chẳng bao lâu cuộc điều tra đã bắt đầu có tiến triển. Trung tuần tháng 8, sư đoàn trưởng sư đoàn 6, quân đoàn 12 Đàm Ôn Giang đưa vợ đến tiền môn xem phim. Đèn vừa tắt, trong phòng chiếu chợt thấy ánh sáng lập lòe. Cảnh sát tức thì phong tỏa rạp phim, xông vào phòng chiếu, phát hiện thấy hai viên dạ minh châu đính trên đôi giày thêu của vợ Đàm Ôn Giang được tông thất xác nhận là đồ bồi táng theo Từ Hy Thái Hậu. Lưu Ly Sưởng có tôn cổ trai chuyên mua bán cổ vật. Ông chủ tên Hoàng Bách Xuyên, cùng ngày Đàm Ôn Giang bị bắt, sở cảnh sát cũng bắt giữ cả Hoàng Bách Xuyên. Y khai Đàm Ôn Giang từng đưa đến mấy món cổ vật hiếm có, giá giá đến 100.000. Qua điều tra cũng xác định là trộm từ mộ Từ Hy. Cùng lúc ấy, Hải quan Thanh Đào ở Sơn Đông báo tin, họ đã bắt được hai tên lính đào ngũ trên tàu chở khách Trần Bình Hoàn, lục soát tìm thấy 36 viên đồng châu cùng huy hiệu của quân đoàn 12. Trung khai từng tham gia khai quật Đồng Lăng với Tôn Điện Ảnh, nhặt được một vốc châu báu, giờ không muốn bán mạng cho người ta nữa nên lén chuồn đi. Sở cảnh sát kinh thành trước kia rất lề mề chậm chạp, nhưng lần này lại như được thần linh phù hộ, làm việc quy củ đâu ra đấy, liên tiếp lần ra những manh mối quan trọng, cứ như đằng sau có người mách nước vậy. Hơn nữa mỗi lần có tiến triển, đám phóng viên lại biết ngay. Thế nên việc Tôn Điện Anh đầu têu trộm Đông Lăng tuy chưa được tòa án phán xét, song đã trở thành chủ đề nóng hổi đầu đường cuối phố. Lại có nhà bình luận chính trị đăng bài nghị luận nói: đám quân phi chính quy kiểu này ngông nghênh ngạo ngược, nếu không chỉ tội nặng, e rằng ngày sau sẽ thành mối họa sát sườn. Câu nào câu nấy hùng hồn đành thép. Dường như thấy chưa đủ sôi sục, ông trời còn rót thêm cho một muôi dầu nóng. Báo Thời Vụ đăng tải một bài viết của người ghi tên Ngũ Nhạc Tạt Nhân, phân tích theo góc độ phong thủy, nói rằng năm xưa Mãn Thanh chọn khe Mã Lan ở Tuân Hóa làm lăng tẩm để bảo vệ long khí của Bắc Kinh. Giờ Tuân Điện Ảnh khai quật Đông Lăng, khiến hoàng khí tiêu tán chảy hết xuống phía Nam. Từ đó Bắc Kinh mới đánh mất vị thế đế đô, trở thành một thành phố bình thường ở Hoa Bắc. Thực ra việc chính phủ quốc dân định giải đô đã được tuyên bố vào hạ tuần tháng 6, mà Tôn Điện Anh đến đầu tháng 7 mới quật mồ. Nhưng dân chúng cần gì quan tâm tới những chuyện đó. Bài báo nọ vừa đăng tải lập tức dư luận nổi sóng. Lăng tẩm có bị trộm hay không là việc của tông thất, báu vật quốc gia còn hay mất là chuyện của nhà nước. Nhưng Bắc Kinh đánh mất vị thế thủ đô thì lại tổn hại tới thể diện của tất cả dân chúng sống dưới chân hoàng thành. Ai nấy đều ấm ức chưa biết chút vào đâu. Nay tìm được lý do này, dĩ nhiên sẽ thi nhau mắng trời. Anh dỗ dám cắt đứt cả hoàng khí Bắc Kinh, chặt mất gốc rễ, nên kinh đô 600 năm mới bị hủy hoại trong tay hắn. Các ông các bà đang từ dưới chân thiên tử lại thành xó xỉnh ngóc ngách, tự dưng bị hạ xuống một bậc. Tôn Điện Anh có đáng chết hay không chứ? Chỉ trong nháy mắt, cái tên Tôn Điện Anh đã bị chửi rủa khắp hang cùng ngõ hẹp, đến mức không giết thì không xoa dịu được cơn giận của nhân dân. Gắn việc giày đồ với việc quật mồ, quả là cao minh hết sức. Giờ náo loạn thế này, Tôn Điện Anh hoặc phải ngoan ngoãn ra tự thú, hoặc bỏ đi làm giặc, không còn đường nào khác. Dục Phương cười tít mắt vào Hứa Nhất Thành. Hứa Nhất Thành lạnh nhạt đáp: tự làm tự chịu thôi. Lúc này hai người đang ngồi trong một quán trà nhỏ. Quán này là sản nghiệp của tông thất, không rộng nhưng rất tinh tế. Dục Phương đặt tiệc khoản đãi ở đây để cảm ơn Hứa Nhất Thành ra sức bấy lâu này. Hải Lan Châu cũng có mặt, cô vẫn sườn xám, hai cánh tay trắng ngần như ngó sen để lộ ra ngoài, đang thoăn thoắt pha trà cho hai người, mặt lấp lánh ý cười, luôn cúi đầu nhìn xuống, rất ra dáng tiểu thư khuê các. Dục Phương giơ ngón cái tán thưởng: anh Thành cao tay thật, chỉ mấy chiều đã làm Tôn Điện Anh đứng ngồi không yên, giờ chắc chắn hắn hối hận vì kết nghĩa với anh lắm. Chứng kiến hàng loạt đòn tấn công hết sức bài bản, sử dụng sức mạnh dư luận làm người ta hoa cả mắt, Dục Phương không tin tất cả chỉ là tình cờ. Tình đi tính lại, chỉ có Hứa Nhất Thành mới có thủ đoạn và kiến thức như vậy, có thể từng bước dẫn dắt dư luận rằng thiên la địa võng khiến Tôn Điện Anh không trốn đi đâu được. Hứa Nhất Thành thở dài: họa lớn đã xảy ra rồi, giờ chẳng qua mất bò mới lo làm chuồng thôi. Sao có thể gọi là tính toán như thần được? Huống hồ tôi chỉ đưa ra vài ý kiến, Nếu không có nhân vật lớn chủ trì ở trên thì chẳng đạt được hiệu quả lớn thế đâu. Ồ, là ai vậy? Dục Phương tò mò hỏi. Song Hứa Nhất Thành chỉ giơ một ngón tay trỏ lên trên chứ không đáp. Thầy y không chịu nói. Dục Phương gượng cười rồi cúi đầu hớp một ngụm trà chữa ngược. Ban đầu Tông Thất chỉ nhờ Hứa Nhất Thành điều tra vụ mộ Thục Thận Hoàng Quý Phi bị trộm. Vụ này đã tra rõ là do Vương Thiệu Nghĩa gây ra. Về sau Vương Thiệu Nghĩa đã giao tất cả đồ tùy táng bên trong cho Hứa Nhất Thành như khoản đặt cọc vụ xuất hàng đồng lăng. Số châu báu ấy Hứa Nhất Thành đã trả lại nguyên vẹn cho Tông Thất, xem như hoàn thành việc ủy thác. Có điều biểu hiện của Tông Thất khi Đông Lăng bị khai quật thực quá mức buồn nôn. Họ chỉ biết lang sang khắp nơi tìm người đổ tội. Kẻ thì trách Dục Phương quản giáo không nghiêm, kẻ lại sợ chính quyền quốc dân nhân việc này làm suy giảm thế lực của mình. Thậm chí có kẻ còn quy chụp rằng chính Hứa Nhất Thành đã dẫn đường cho Tôn Điện Anh, phải hỏi tội luôn cả y. Đúng như Hải Lan Châu nói, họ hết sức sợ hãi, chỉ biết liên tục chỉ trích kẻ khác để đổi lấy cảm giác an toàn mà thôi. Lần này Dục Phương mời Hứa Nhất Thành đến là muốn kết thúc việc ủy thác này. Dục Phương uống cạn trà xanh trong cốc, rồi bảo Hứa Nhất Thành. Xảy ra chuyện lớn như vậy là Tông Thất đã phụ lòng tiên sinh, chứ tiên sinh không có lỗi gì với Tông Thất cả. Dục Phương tạm chuẩn bị chút thủ lao, mong tiên sinh nhận cho. Dứt lời, người hầu đã bưng đến một chiếc khay. Trên đặt một chuỗi hạt 16 viên ngọc to bằng đồng xu xanh biếc, cầm trong tay cảm thấy mắt lạnh như nước. Đây có lẽ cũng là báu vật trong cùng. Dục Phương đem ra trao tặng, có thể coi thành ý. Hứa Nhất Thành đặt chén trà xuống, nhận lấy chuỗi ngọc, cất vào ngực áo rồi nói luôn. Phủ Lão Công chôn ở trấn Mã Thiên Kiều, vị trí cụ thể tôi sẽ vẽ một bức bản đồ. Tông Thất các vị, nhớ cho người đến rời mộ đi, tôi còn có việc, xin phép đi trước. Hiện giờ y cảm thấy chán ghét đám người Tông Thất không muốn phí thời gian cành vàng lá bạc nhiều lời với họ. Thấy Hứa Nhất Thành định đi, Dục Phương vội đưa mắt cho Hải Lan Châu. Hải Lan Châu đặt dụng cụ pha trà xuống, nói, để tôi tiễn anh. Hứa Nhất Thành chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài. Hải Lan Châu sải bước đi theo. Vừa đi, Hải Lan Châu vừa tò mò nhìn Hứa Nhất Thành, cảm thấy phong thái y hình như hơi khang khác. Nhưng khác ở đâu thì cô không nói rõ được. Y như một món đồ sứ cổ, những sắc sảo và hòa khí đều thu cả vào trong. Toàn thân toát lên vẻ thâm sâu khó dò. Xin chia buồn với cô, Hứa Nhất Thành chợt nói khẽ. Hải Lan Châu gượng cười. Cha tôi xem như cũng đã chết đúng nơi đúng chỗ. Sinh thời ông ấy rất đau khổ, một mặt không thể từ bỏ lòng trung, mặt khác lại thấy Tông Thất không ngừng sa đọa hủ bại, nên mới canh giữ ở Đông Lăng, coi như lánh đời. Lần này ông ấy vì bảo vệ lăng mà chết, cũng được giải thoát rồi. Hứa Nhất Thành lặng thinh bước tiếp, không nói gì nữa. Đã tìm ra tung tích đám người Nhật kia chưa? Hải Lan Châu truyền chủ đề. Hứa Nhất Thành lắc đầu thoáng vẻ tiếc nuối. Sau khi Sakai Daisuke và Negakuji Etoku mang kiếm cửu long rời khỏi Đông Lăng đã mất tăm mất tích, Dược Lai từng đến khách sạn Đại Hoa hỏi thăm. Được biết cả đoàn khảo sát phong tục China bao gồm Kido Yujo đã đột ngột trả phòng không biết đi đâu. Ôi, nếu chúng mang thanh kiếm kia về nước thì không đòi lại được nữa đâu, Hải Lan Châu lo lắng nói. Hứa Nhất Thành mím môi. Không, theo trực giác của tôi thì chúng vẫn chưa đi đâu, ít nhất là vẫn chưa rời khỏi Trung Quốc. Chúng lấy kiếm cửu long nhất định có nguyên nhân gì đó đằng sau. Cái chết của Trần Duy Lễ hẳn còn một ý nghĩa khác. Hải Lan Châu lặng lẽ đặt tay lên vai y. Hứa Nhất Thành chợt dừng bước. Nhất Thành, anh đừng vờ hết mọi tội lỗi vào mình như thế, Hải Lan Châu dịu giọng an ủi. Hứa Nhất Thành cười với cô, rồi giơ hai tay lên, hai ngón cái chùm lại, tám ngón kia đàn chéo, vái ba vái, sau đó lại lật cổ tay, vái ba vái nữa. Hải Lan Châu ngẩn người hỏi y có ý gì. Hứa Nhất Thành nghiêm trang đáp, đây là vái cậy nhờ, đã nhận lời thì đến chết không hối hận. Tôi đã vái như thế trước bài vị Duy Lễ, nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Khi nào tìm ra được chân tướng bắt giữ hung thủ, tôi sẽ đảo ngược lại thế tay, vái một lần nữa trước mộ chú ấy mới coi như hoàn thành. Hải Lan Châu nhìn vào mắt y, tự biết người này hết sức ngoan cố nên chẳng khuyên nhủ nữa. Thấy không khí quá nặng nề, cô bèn đảo mắt cười, đổi sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn. Anh cũng ác thật, chẳng ngày vụ Tô Điện Anh và chuyện giày đồ làm dân chúng chửi hắn như tát nước. Anh nói dối cứ như thật đấy. Nếu anh định lừa ai thì gớm lắm chứ vừa à? Hứa Nhất Thành gượng cười. Chẳng qua mất bò mới lo làm chuồng đấy thôi. Ra đến cửa quán trà, Hải Lâm Châu đứng bên trong vịn tay vào khung cửa rầu rầu hỏi. Việc ủy thác của Tổng Thất xong rồi, về sau chúng ta cũng không còn cơ hội gặp lại nữa phải không? Hứa Nhất Thành nhìn cô, đắn đo hồi lâu mới thốt ra bốn chữ lấp lửng. Cũng không hẳn vậy. Hải Lan Châu tức thì tươi như hoa. Anh yên tâm, lúc ở thành Bình An tuy hai ta... Cô khẽ cúi đầu nhìn làng đi. Hai ta từng làm đám cưới nhưng chẳng qua là để che mắt kẻ địch thôi. Không tính là thật. Chúng ta vẫn là bạn bè. À phải, vợ anh sắp sinh rồi nhỉ? Để tôi đánh một chiếc khóa trường mệnh cho em bé. Cảm ơn cô. Hứa Nhất Thành không có nhiều lời để nói, y vái chào rồi giơ tay vẫy một chiếc xe kéo đi thẳng. Hải Lan Châu nhìn theo mãi đến khi y khuất bóng rồi mới thẫn thờ quay trở vào trong. Xe kéo chạy qua nửa thành Bắc Kinh, cuối cùng dừng ở ngõ Nam Lạc Cổ. Bên trong có hẻm chùa Viên Ân, còn gọi là Vườn Ân, một dinh thự thanh thang kết hợp phong cách cả Đông lẫn Tây. Lúc này con hẻm đã bị ngăn lại, dựng một trạm gác tạm thời. Trong ngoài đều có binh lính mang súng đạn đứng gác canh phòng cẩn mật. Trong vòng 100 mét, đừng nói là sạp hàng rong, ngày người qua kẻ lại cũng chẳng có mấy. Đây là hành dinh của Tường Giới Thạch ở Bắc Kinh. Giờ tùy y đã quay về Nam Kinh, nhưng việc canh phòng vẫn không hề lơi lòng. Hứa Nhất Thành tới trước trạm gác báo tên, lính gác gọi điện rồi lục soát người y một lượt, đoàn cung kính mời vào. Y vừa bước vào nhà trong của Vườn Ân, đã có người bước ra đón. Kẻ này mặc quân phục Bắc Phạt, môi mỏng mặt thẳng, hai hàng lông mày như mực kẻ hơi xếch lên, nhìn bừng bừng khí thế. Hà hà, Nhất Thành đến rồi đấy à? Các cười sang sàng nắm tay Hứa Nhất Thành lắc thật mạnh. Hứa Nhất Thành cười đáp. May mà anh vẫn ở lại Bắc Kinh. Chủ tịch Tường bận bịu còn nhiều việc chưa xử lý xong ở Bắc Kinh nên tôi phải lưu lại thêm mấy hôm, cũng sắp đi rồi đây. Người này họ Đới, tên Lạp, tên chữ là Vũ Nông, hiện đang là cố vấn liên lạc Bộ Tổng Tư lệnh Quân Cách mạng Quốc dân. Hai người hàn huyên mấy câu, rồi Đới Lạp mời Hứa Nhất Thành vào phòng bệt. Phòng này hơi tối, không bài trí gì cả, chỉ có một chiếc điện thoại quay số màu đen, một bản đồ quân sự và đủ loại tài liệu chồng chất. Sau khi ngồi xuống, Hứa Nhất Thành rút trong túi ngực ra chuỗi ngọc 16 viên kia, đặt vào tay Đới Lạp. Việc Đông Lăng, may có anh dốc sức ủng hộ, đây coi như chút lòng thành của tôi. Đây Lạp cầm lấy thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ nói mấy câu với các anh em làm báo thôi mà. Nhất Thành khách sáo quá. Đâu có, đây là Tổng Thất biếu tôi. Tôi chỉ mượn hoa dâng Phật mà thôi. Hứa Nhất Thành cười đáp. Đây Lạp cười, đặt chuỗi ngọc lên bàn. Hứa Nhất Thành biết thực lực của viên cố vấn liên lạc này đáng sợ hơn chức vụ nhiều. Dưới tay gã chỉ có một nhóm chuyên điều tra và đưa tin, gọi là tổ 10 người, nhưng lại có thể trình báo thẳng lên cấp cao nhất, là cơ quan tình báo riêng của Tường Giới Thạch, chức thấp mà quyền cao. Ở Bắc Kinh, những người có chút địa vị đều phải kiêng dè Đới Lạp. Chỉ xét riêng việc Tường Giới Thạch đi khỏi, để một mình gã ở Vườn Ân là đủ biết vị thế của người này trong lòng lãnh đạo tối cao. Lần này Đới Lạp theo Tường Giới Thạch đến Bắc Kinh là để gây dựng tai mắt cho lãnh tụ ở Kinh Thành. Sau khi rời Bệnh viện Liên Hiệp, Hứa Nhất Thành đã đến đây thăm gã ngày. Hai người vốn quen nhau từ trước nên rất ăn ý. Hàng loạt hành vi nhằm vào Tô Điện Anh vừa rồi đều là Hứa Nhất Thành đứng sau sắp đặt. Đây là liên lạc với Sở Cảnh sát Kinh Thành và các tòa báo lớn. Bằng không, họ đâu thể phối hợp nhịp nhàng đến vậy. À phải rồi, tay Ngô Úc Văn chủ giới thiệu hôm qua cũng tới đây thăm hỏi, tiện thể tranh công vì phá được vụ Tô Điện Anh. Đây là Văn chéo chân về ung dung. Anh thấy người này thế nào? Đó là một con chó dữ. Đây là thẳng thắn trả lời. Có điều cũng thức thời lắm. Lần này hắn dốc sức giúp chú phá án, chẳng qua là muốn thể hiện với tôi thôi. Tôi cũng đã thỏa thuận xong với hắn rồi, chuẩn bị cho hắn làm chân đội phó tổng đội huấn luyện quân cảnh trung ương. Hứa Nhất Thành tặc lưỡi thầm nghĩ, tổng đội huấn luyện quân cảnh trung ương có thể coi là quân chính quy dưới quyền Tường Giới Thạch. Ngô Úc Văn quá may mắn, nhanh như vậy đã kiếm được một chỗ ngon nghè dưới trướng chủ mới. Đây là hơi dướn về phía trước tùm tìm cười nhìn Hứa Nhất Thành. Nhật Thành cần gì phải ngưỡng mộ, chú cứ nói một câu, tôi sẽ tìm ngay một chỗ còn ngon hơn. Hứa Nhất Thành xua tay lia lịa. Chúng ta đã chẳng nói rõ rồi ư? Tôi chỉ chuyên tâm vào học thuật thôi, không có hứng thú với chính trị. Đây Lạp lại ngả người ra ghế nối tiếc nói, chú chỉ viết mấy bài báo mà đã dồn cho Tôn Điện Anh thiếu điều thắt cổ tự tử. Bản lĩnh ấy nếu dùng vào việc lớn thì quả là cái phúc cho lãnh tụ quốc gia. Nhắc tới Tôn Điện Anh, Hứa Nhất Thành hào hứng hẳn. Bề trên nói thế nào về vụ này? Y dốc ra bấy nhiêu tâm huyết, chỉ mong có thể trừng phạt nghiêm minh kẻ đào bới Đông Lăng để làm gương. Dường như Đới Lạp cũng đoán được, thong thả đưa một công hàm trên bàn cho y. Hứa Nhất Thành dò ra xem là một công văn viết tay dòng bay phượng múa, đề nghị chuẩn bị đầy đủ, báo cho các cơ quan hữu quan nhất loạt truy bắt thật nghiệp, điều tra cho ra ngọn ngành, không được lơ là chảnh mạng, là khoản đề Tưởng Trung Chính. Chủ tịch Tưởng đã chính tay hạ lệnh, chú yên tâm rồi chứ? Đoàn Đới Lạp lấy ra mấy công văn ví như lệnh điều động nhân viên tòa án Bắc Kinh tới Đông Lăng tìm chứng cứ. Điện của chủ tịch tỉnh Hà Bắc là thường chấn lệnh cho trưởng ty cảnh sát Trương Âm Ngô điều quân tới bảo vệ Đông Lăng Tây Lăng, lệnh truy nã kẻ trộm mộ của huyện Tuần Hóa. Tổng lại từ Tưởng Giới Thạch trở xuống, quan chức các cấp lũ lượt ra lệnh khí thế kinh người, đặt vào thời xưa có thể coi như vụ án lớn sáu bộ cùng hội thẩm. Hứa Nhất Thành xem một lượt cũng thấy vững dạ hẳn. Có điều y nhận ra trong tất cả các công văn đều không nhắc tới tên Tôn Điện Anh, chỉ nói mập mờ là thuộc quân Phụng Thiên, quân phản loạn, phường giặc cướp. Đây Lạp cũng nhận ra sự nghi ngờ của y. Công văn chính phủ phải viết theo pháp luật, trước khi tòa tuyên án dĩ nhiên không được nói rõ tên họ. Dứt lời gã thu lại mớ công văn. Vừa hay có chú lại chơi, gần đây có người gửi tôi một món đồ cổ, nhờ chuyển cho chủ tịch, chú giám định giúp cho, kẻo lỡ là hàng giả tôi lại bé mặt. Hứa Nhất Thành cũng tò mò, chẳng biết là món đồ quý giá nhường nào mà được dâng lên Tường Giới Thạch. Đời Lạp cả cười nghiêng người lấy trong ngăn tủ bên cạnh ra. Vừa thấy thứ đó, Hứa Nhất Thành đã bật dậy như ong đốt, mặt tái mét không nói nên lời. Trong tay Đới Lạp là một thanh kiếm ngắn, thân kiếm hơi cong, vỏ làm bằng da cá mập, nam đá quý đủ màu, bên trên có 9 đường vân vàng rực, cao quý tột bậc, hết sức oai nghiêm. Dù là trong căn phòng tối tăm này, nó vẫn toát lên vẻ ung dung tự tại, kiếm cửu long của Càn Long Đế. Hứa Nhất Thành không giấu nổi bàng hoàng, thanh kiếm này chẳng phải đã bị Sakai Daisuke lấy đi rồi ư? Sao lại rơi vào tay Đới Lạp? Lẽ nào đoàn khảo sát phong tục China đã bị Đới Lạp khống chế rồi sao? Ai đưa nó cho anh vậy? Hứa Nhất Thành lớn tiếng hỏi, bất chấp phép tắc. Đới Lạp không ngờ Hứa Nhất Thành lại phản ứng dữ dội như vậy, nhất thời hơi lung túng, hồi lâu mới đáp. Tôn Điện Anh đưa đến đấy, nói là lấy được trong lúc đánh dẹp đám thổ phỉ Mã Phúc Điền, Vương Thiệu Nghĩa. Chú xem thử xem. Dứt lời bèn đưa cho y. Hứa Nhất Thành đang dồn hết chú ý vào thanh kiếm, không hề nhận ra hàm ý của Đới Lạp. Y cầm kiếm đặt ngang trước mặt, tay phải chậm rãi vuốt dọc từ mũi kiếm xuống tới chuôi kiếm, rồi nắm chặt lấy. Khởi nguồn của tất cả bi kịch, kết thúc của hết thảy hoài nghi, cuối cùng cũng được y nắm trong tay. Hứa Nhất Thành nhèo mắt quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ của nó, nghiêm túc chưa từng thấy. Chuôi kiếm và đốc kiếm làm từ một khối ngọc thượng hạng hoàn chỉnh, không hề có vết ghép nối, chứng tỏ miếng ngọc thô phải to đến kinh người. Ngọc thô cực phẩm chỉ đẽo thành thế này, 10 phần chẳng còn một, đúng là xa xỉ đến kinh người. Ngoài ra bên ngoài chuôi kiếm còn quấn tơ đồng đen để trang trí. Loại đồng đen này là hợp kim đồng được chế luyện theo phương pháp bí mật trong cung đình nhà Thanh. Dùng đồng đỏ, vàng bạc, thiếu, thiếc, sắt, chì, thủy ngân, bột thủy tinh 5 màu và dùi kim cương luyện thành, sản lượng cực thấp, thông thường hay để đúc tượng Phật thờ trong cung. Thanh kiếm này trang trí bằng đồng đen, đủ thấy được coi trọng bậc nào. Hứa Nhất Thành đờ đẫn như bị ma nhập, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm cửu long dài hơn kiếm bình thường 3 phần, có vẻ khá nặng. Thân kiếm hơi xỉn màu, hơi cong. Lưỡi kiếm chưa từng nhuốm máu nên không toát lên vẻ sắc bén, sát phạt như vũ khí thông thường, mà lại mang phong thái ung dung của một món đồ cúng tế. Hai bên thân kiếm xin xít hoa văn thiếp vàng, đi nét rất kỳ công, dường như là thần chú gì đó, chẳng biết có phải của mật tông không. khắc hoa văn thiếp vàng lên thân kiếm bằng kim loại không khó. Khó là chỗ khắc được những hoa văn chi chít mà vẫn mịn như vậy. Nên biết rằng muốn thiếp vàng lên, trước tiên cần khoét rãnh trên bề mặt kim loại, đáy rãnh phải hơi nhám, sau đó nạm tơ vàng vào nện chặt. Đường nét hoa văn mật tông trên kiếm cửu long rất mạnh, chỉ bằng sợi tóc lại uốn lượn vòng vèo dày đặc, có rất ít khoảng trống. Quét rãnh đã khó, nạm tơ cũng khó chẳng kém. Người thợ chế tác ra nó quả không phải là người phàm nữa rồi. Nhìn những hoa văn thiếp vàng ấy cũng đủ biết thanh kiếm này là hàng thật 100%. Hình vẽ thanh kiếm hằn trên mảnh giấy viết thư của Trần Duy Lễ đã in sâu vào tâm trí của Hứa Nhất Thành. Giờ hồi hương lại cũng hoàn toàn trùng khớp với vật thật. Chỉ khác ở chỗ trên giấy là thanh kiếm hai thân. Nhìn thanh kiếm sờ sờ trước mặt, Hứa Nhất Thành lại càng khó hiểu. Ở Đồng Lăng, Lưu Nhất Minh đã chứng kiến Sakai Daisuke lấy kiếm từ mộ Càn Long đem đi. Tôn Điện Anh cũng không giữ. Sao giờ kiếm này lại rơi vào tay Tôn Điện Anh, còn được lão dâng cho Đới Lạp? Liệu có khi nào Tôn Điện Anh bỗng dưng hối hận, giết phăng đám người Nhật kia không? Không thể nào, bởi Dược Lai đã đến tận khách sạn Đại Hoa hỏi han. Nếu biết được, chúng còn quay lại trả phòng thanh toán tiền rồi mới đi. Tôn Điện Anh tàn nhẫn là vậy, nếu đã cướp lại từ tay đoàn khảo sát phong tục trai nở, ắt không thể để kẻ nào còn sống. Đủ mọi suy đoán xoay vòng trong đầu Hứa Nhất Thành, rồi lần lượt bị phủ định. Đới Lạp dục mấy lần y mới bừng tỉnh. Thứ này có vấn đề à? Đới Lạp lo lắng hỏi.